Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, không tìm được. Muốn gặp, thấy cái đó trục cuốn bị xé thành hai nửa thời điểm. Mạc Hà tâm tình liền đặc biệt không ổn. Đồ giả thật không, dù là làm tiếp giống như thật, cuối cùng vậy sẽ lộ tẩy mà. Mà đây cái trục cuốn là đi qua Nhâm Vân Đằng xác định. Tuyệt đối là đồ giả. Bây giờ bị xé thành hai nửa. Tin tưởng bất kể là Câu Hoàng, vẫn là Hạ Khải, hai người cũng có thể nhận ra được không đúng. Câu Hoàng và Hạ Khải hai người đồng thời cúi đầu xuống. Nhìn trong tay bị xé thành hai nửa trục cuốn, nhanh chóng đem mở ra. Từ hai người mở ra quyển trục động tác không khó nhìn ra. Ở trong hai người, vẫn là Hạ Khải hơn nữa cuống cuồng một ít, cho nên hắn động tác vậy mau hơn một chút. Mở ra trục cuốn sau đó, bị xé thành hai nửa trục cuốn lên, đều rõ ràng viết một ít chữ viết. Hơn nữa Hạ Khải trong tay vậy một nửa trục cuốn phía dưới, còn đang đắp một cái rõ ràng con dấu. Một cổ hoàng triều khí vận đang từ nơi này trục cuốn lên tiêu tán. Liền chỉ dựa vào bây giờ thấy được những thứ này mà nói, cũng không thể phân biệt ra được cái này trục cuốn là giả. Nhưng đồ giả cuối cùng là giả. Dù là cái này trục cuốn cho dù đến lúc này vẫn rất giống là thật, nhưng nó cuối cùng vẫn là một kiện đồ giả. Rất nhanh, Hạ Khải và Câu Hoàng hai người sẽ cùng lúc phát hiện không đúng. Bởi vì trục cuốn lên tản đi hoàng triều khí vận, ở ngắn ngủi này trong chốc lát, lại cũng đã tiêu tán không còn một mống. Cái này trục cuốn là thứ nhất hoàng triều nhân hoàng vì mình lưu lại hậu thủ. Hắn vì mình chuẩn bị thần vị, dĩ nhiên sẽ không quá thấp, cho nên trục cuốn bên trong ẩn chứa hoàng triều khí vận. Vậy tuyệt đối sẽ không quá thiếu, không thể nào nhanh như vậy liền tiêu tán sạch sẽ. Hạ Khải và Câu Hoàng đồng thời chú ý tới một điểm này. Cho nên hai người vậy đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Thấy mặt không cảm giác đứng ở nơi đó Mạc Hà, Hạ Khải ánh mắt hơi chớp động một chút, sau đó cầm trong tay còn dư lại nửa đoạn trục cuốn cuốn lên. Thật giống như lơ đãng thu vào, mà Câu Hoàng nhưng đặc biệt bén nhạy chú ý tới Hạ Khải động tác. Nhưng hắn nhưng là bàn tay nhẹ nhàng run một cái, bị hắn nắm trong tay một nửa trục cuốn, trực tiếp hóa thành cho tàn tán lạc, cầm chân chính đồ dao ra. Câu Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Hà, một hai con ngươi lỗ biến thành màu vàng. Ở Câu Hoàng con ngươi biến thành màu vàng kim thời điểm, Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt ánh mắt của đối phương đang dò xét mình. Vậy đôi màu vàng kim con ngươi, tựa hồ có thể nhìn thấu Mạc Hà trên mình tất cả bí mật. Liền liền Mạc Hà nguyên thần, cũng cảm nhận được một loại rõ ràng dòm ngó cảm. Chịu đựng cái này loại bị quan sát ánh mắt, Mạc Hà hai tay ở bên người hơi mang một chút, sau đó hạ cầm hơi dương lên. Ta tất cả mọi thứ, cơ hồ đều ở nơi này, trên mình cũng không có giấu cái gì. Còn như nói đồ, ta bắt được chính là cái này. Mạc Hà những lời này nói vô cùng thản nhiên. Người ở chỗ này vậy cũng có thể cảm giác đến. Mạc Hà không phải là đang nói láo. Ở nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Bởi vì hắn túi đựng đồ bị xé bỏ, đưa đến tán lạc đi ra ngoài đồ, toàn bộ bị hắn tụ họp tới đây. Vô số đủ mọi màu sắc ánh sáng trôi lơ lửng ở Mạc Hà chung quanh, tản ra từng cơn bảo quang, lộ vẻ được rất là xinh đẹp. Là một vị huyền tiên cảnh giới tiên nhân, Mạc Hà tuyệt đối không tính là của cải phong phú như vậy tiên nhân. Nhưng là trên người hắn thứ tốt cũng có một chút. Tiên tài số lượng mặc dù không nhiều, nhưng về chất lượng cũng coi như không tệ. Bảo tài ở về số lượng mà nói liền tương đối nhiều. Những thứ này chất đặt chung một chỗ, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Huống chi trong này còn có một chút ngọc giản, số lượng nhìn như chừng mấy trăm cái, Đối với Mạc Hà, trên người vật liệu các loại, người ở chỗ này có thể không hề sẽ làm sao động tâm. Có thể cái này mấy trăm cái ngọc giản sẽ để cho Câu Quỹ nhìn có chút kinh ngạc. Mới vừa chạy tới hai người cấp 2 thần linh, thấy những ngọc giản này cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Có thể bị một vị huyền tiên tùy thân mang theo ngọc giản, trong đó ghi chép nội dung, dù là liên quan đến tu luyện không nhiều, chắc cũng là rất có giá trị. Mạc Hà đem mình đồ tụ lại đến bên người, tay phải bàn tay mở ra, trong tay chớp động ánh sáng màu xanh, sau đó trong lòng bàn tay để lộ ra một cổ không gian đạo vận. Ngay sau đó, trong tay hắn liền tạm thời mở ra một cái không gian nhỏ, chuẩn bị chứa những thứ này. Loại thủ đoạn này và ban đầu Túc Di chuyển đạo cho hắn đưa bày trận tài liệu thời điểm cho cái đó không gian nhỏ quả cầu vô cùng tương tự. Bất quá Mạc Hà tại không gian chi trên đường thành tựu không cao, còn không làm được loại trình độ đó. Hắn chỉ có thể cách dùng lực duy trì một cái không gian nhỏ không để cho hắn tan vỡ. Mạc Hà đem mình đồ từ từ thu vào đến tạm thời trong không gian nhỏ. Động tác lộ vẻ được thong thả, có thể làm cho người cảm giác được hắn thản nhiên. Mạc Hà vậy đích xác không có nói láo. Hắn từ cung điện bên trong lấy ra trục cuốn, liền là mới vừa bị xé bỏ cái đó. Còn như nói nhâm vân đằng trong tay, đó không phải là từ trong cung điện lấy ra. Hơn nữa cũng không phải hắn cầm. Hắn còn có một người đệ tử và hắn cùng nhau, đã bị hắn đưa đến trên vùng đất. Chân chính đồ hẳn ở hắn đệ tử trên mình. Nhìn Mạc Hà động tác, Câu Quỹ đặc biệt cung kính tiến lên mấy bước, đứng ở Câu Hoàng sau lưng, nhỏ giọng mở miệng nói. Nói những lời này thời điểm, Câu Quỹ cũng không có dùng truyền âm phương thức, cho nên người ở chỗ này đều nghe được hắn mà nói. Mà Câu Quỹ chính là cầm sự chú ý thả vào Mạc Hà trên mặt. Hắn hy vọng thấy Mạc Hà xuất hiện vẻ bối rối diễn cảm, lấy này tới chứng minh hắn nói, mà Mạc Hà cho hắn phản ứng vô cùng phối hợp. Nguyên bản đang ở thu thập vật phẩm mình Mạc Hà, động tác ngay tức thì ngừng dừng lại, ánh mắt nhìn Câu Quỹ, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Mạc Hà hiện tại rất rõ ràng, mình hiện đang nói gì. Thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là xem Câu Hoàng rốt cuộc sẽ làm gì. Còn có Hạ Khải chuẩn bị phải chăng đầy đủ. Chuyện này Nhâm Vân đang tham dự. Hơn nữa có đệ nhị Hoàng Triều Thần Linh thấy được. Vậy Nhâm Vân đang căn bản là lấy không đi ra. Mình vốn là muốn mượn cái này giả trục cuốn hơn tranh thủ một ít thời gian. Kết quả lại không nghĩ rằng cái này trục cuốn mới vừa ném ra liền lập tức bị hủy. Cứ như vậy, Nhâm Vân đằng liền tương đối nguy hiểm. Chân chính đồ ở địa phương nào, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng liên tưởng đến hắn trên mình. Câu Hoàng không cần đích thân ra tay, chỉ cần có bên người mới vừa chạy tới hai người cấp 2 thần linh điều động, rất nhanh liền có thể tìm được Nhâm Vân đằng. Đến lúc đó, đồ tự nhiên làm theo liền rơi xuống Câu Hoàng trong tay. Nhâm Vân đằng vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Mạc Hà sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu quả thật là như vậy, vậy lần này trợ giúp Hạ Khải quyết định, đối với Mạc Hà mà nói, liền đem là một lần sai lầm chí mạng. Nghĩ tới đây, Mạc Hà nhìn một cái đứng ở một bên Hạ Khải. Ánh mắt của đối phương vậy đang nhìn mình. Đến vào giờ phút này, Hạ Khải trên mặt thần sắc bình tĩnh như cũ, trong ánh mắt cũng không có toát ra bất kỳ tâm trạng, để cho Mạc Hà rất khó từ hắn trên mình nhìn ra hắn rốt cuộc có hay không giải quyết trước mắt khốn cục biện pháp. Mà lúc này mới vừa chạy tới hai người cấp 2 thần linh, một người trong đó trên mình đột nhiên xuất hiện một loại huyền diệu đạo vận. Đưa tay trong hư không một chảo, sau đó trong tay hắn tựa như chộp được cái gì vật vô hình. Mà thấy một màn này, Mạc Hà cả người lòng ngay tức thì nặng đến đáy cốc, bởi vì trong tay đối phương bắt được vật vô hình là một món hơi thở. hơi thở chủ nhân chính là Nhâm Vân Đằng. Nắm cái này một món hơi thở, tên kia cấp 2 thần linh quay đầu nhìn về phía Câu Hoàng sau lưng Câu Quỷ. Hướng hắn đưa đi liền một cái hỏi thăm ánh mắt, mà Câu Quỷ chính là lập tức gật đầu một cái. Không sai, đây chính là hắn tên đệ tử kia hơi thở. Nghe được Câu Quỷ trả lời, tên kia cấp 2 thần linh bên người ngay tức thì mở ra một đạo cửa không gian hộ. Cuối cùng thân hình hóa thành một đạo kim quang, không có vào cái này cánh cửa không gian hộ bên trong. Hắn bên cạnh ngoài ra một vị cấp 2 thần linh vậy theo sát phía sau đi theo lên. Thấy cái này hai người cấp 2 thần linh tiến vào không gian môn hộ. Mạc Hà nơi nào không biết bọn họ phải đi làm cái gì. Vì vậy lập tức muốn trở lại trên vùng đất, đi ngăn cản cái này hai người cấp 2 thần linh. Tối thiểu, muốn đuổi ở bọn họ trước. Từ Nhâm Vân Đằng trong tay đem đồ vật cầm ở trong tay của mình. Chỉ có đồ đến bên trong tay mình, Mạc Hà là có thể cây đuốc lực hấp dẫn đến mình trên mình. Hết khả năng yếu hóa một chút Nhâm Vân Đằng tồn tại. Bảo vệ Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà thân hình mới vừa động một cái, còn không có cùng hắn thi triển ra thông minh thuật, liền lập tức cảm giác trên mình trầm xuống. Câu Quỷ hơi thở lần nữa đặt ở hắn trên mình, để cho hắn muốn mở cửa không gian ra, động tác lập tức ngưng. Đứng yên đừng nhúc nhích, mặc dù ngươi là của người khác con mồi, bổn hoàng không tốt giết ngươi, nhưng trừ giết ngươi ra, thủ đoạn khác không có nhu cầu chiếu cố đến. Câu Hoàng không có cảm tình gì thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai. Lời nói bên trong để cho Mạc Hà cảm giác được không phải uy hiếp, mà là một loại chân chính lãnh đạm. Nghe được Câu Hoàng mà nói, Mạc Hà lập tức rõ ràng, mới vừa rồi đối phương rõ ràng đã muốn giết mình vậy một chảo. Tại sao đến cuối cùng, đột nhiên bây giờ thu tay lại, biến thành bắt phá mình túi đựng đồ. Nguyên lai Câu Hoàng cuối cùng thu tay nguyên nhân, lại là bởi vì để mắt tới mình vị kia linh tộc đại năng già bị hạn chế tại chỗ. Mạc Hà trong lòng bây giờ dù là có mọi thứ nóng nảy, nhưng hắn vậy cái gì cũng làm không được. Mà bên người duy nhất có thể trông cậy vào Hạ Khải vẫn là đứng ở nơi đó không có bất kỳ hành động gì. Mạc Hà ánh mắt liếc một cái Hạ Khải, trong lòng đặc biệt hy vọng Hạ Khải có thể sẽ có một ít bố trí, có thể ở vào giờ phút này phát huy tác dụng, tối thiểu bảo đảm Nhâm Vân Đằng an toàn. Bất quá loại ý nghĩ này, Mạc Hà mình đều cảm giác là một loại hy vọng xa vời. Đang suy tư bây giờ, Câu Hoàng bên người lần nữa mở ra một đạo cửa không gian hộ. Mới vừa rồi rời đi vậy hai vị cấp 2 thần linh, bóng người bọn họ từ trong đi ra, thấy cái này hai vị cấp 2 thần linh đi lúc đi ra, Mạc Hà trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ khao khát vẻ. Bởi vì hắn thấy cái này hai vị thần linh sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Hơn nữa bọn họ lúc trở lại, cũng chỉ có bọn họ hai cái, cũng không có mang về Nhâm Vân Đằng. Kế tiếp cái này hai người cấp 2 thần linh mà nói, lại là phóng đại Mạc Hà hy vọng. Chỉ nghe mới vừa rồi thu nhiếp Nhâm Vân Đằng hơi thở vị kia thần linh hướng về phía Câu Hoàng khom người nói, bệ hạ, chúng ta ở nhân gian cũng không có tìm được tu sĩ kia bóng dáng. Đối phương hơi thở tiến vào một con sông bên trong, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Hẳn là đã có người trước chúng ta một bước đem mang đi. Tên này thần linh vừa dứt lời, Câu Hoàng lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh đứng ở nơi đó Hạ Khải. Sau đó khẽ cười một tiếng mở miệng nói, tốt bụng tư, ở Câu Hoàng xem ra, hết thảy các thứ này cũng đều là Hạ Khải an bài tốt. Có thể nào ngờ thời khắc này Hạ Khải, trong lòng cũng giống vậy ở giật mình. Bởi vì cái này căn bản không là hắn an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.